Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, Cù Đô vợ chồng. Nishikino nhà cũng chỉ có Maki một đứa bé này, cho nên nhìn thấy Nishikino Maki hôn Chiya tình cảnh sau. Nishikino bác sĩ liền giống như cha hỏi thần một dạng kéo lấy Nishikino Maki cách xa Chiya. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng yến hội còn đang tiến hành. Chiya còn chưa kịp đuổi theo Nishikino Maki, liền bị một đám người vây lại. Bọn họ đại đa số đều là nhà Suzuki thương nghiệp đồng bạn. Đã nghe nói chuyện nhà Shichizu sau muốn thông qua Chiya tới đạt thành hợp tác. Dù sao Suzuki Tomoko thực sự quá cường thế. Hợp tác với Suzuki Tomoko mà nói lợi ích không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều. Chiya năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao còn trẻ. Bọn họ muốn thông qua Chiya hơi hơi chiếm một chút tài phiệt Suzuki tiện nghi. Lại nói Chiya như thế nào cũng là người thừa kế tài phiệt Suzuki. Dù là Chiya quyết định để cho tài phiệt Suzuki tổn thất rất nhiều, nhưng vì mặt mũi của Chiya, đồng thời cũng là vì tài phiệt Suzuki uy tín, tài phiệt Suzuki cuối cùng cũng chỉ có thể ăn cái này bực bội thua thiệt. Nhưng biểu hiện của Chiya lại kinh diễm tuyệt đại đa số người. Mặc dù nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng Chiya ở một phương diện khác năng lực thậm chí so với Suzuki Tomoko còn lợi hại hơn. Mặc dù tại mới vừa rồi lúc cùng Chiya tách ra từng cái một trên mặt đều treo phi thường nụ cười sáng lạng, nhưng cùng người khác hơi hơi trò chuyện một cái, hồi ức một cái chuyện mới vừa phát sinh sau, sắc mặt liền biến đến có cái gì không đúng lên. Cùng Chiya quyết định giao dịch bọn họ cũng không có lỗ vốn. Không chỉ như thế, còn kiếm rất nhiều. Chiya thừa cơ đưa ra cho phép nhiều phương diện hợp tác. Thấy có thể có lợi bọn họ liền tất cả đều đáp ứng. Chờ bọn hắn sau khi phản ứng mới phát hiện, nếu quả như thật sẽ cùng Chiya quyết định ước định tất cả đều thực hiện như thế ích lợi của bọn họ. Liền cùng tài phiệt Suzuki hoàn toàn buộc chung một chỗ, trở thành dưới quyền tài phiệt Suzuki thành viên, nhưng sự tình nhưng lại không cho phép bọn họ đổi ý. Dù sao tài phiệt Suzuki cũng không phải là ăn chay, chiếm tài phiệt Suzuki lớn như vậy tiện nghi nhưng lại không muốn bỏ ra. Coi như là chính bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng. Chớ đừng nói chi là tài phiệt Suzuki rồi, hướng Chiya bên kia nhìn một cái, bọn họ hơi có chút hiểu được. Tại sao Suzuki Tomoko không đi bồi dưỡng chính mình con gái ruột, mà đi bồi dưỡng một cái người ngoài trở thành người thừa kế tài phiệt Suzuki? Chiya-kun đúng không? Ta cũng có một đơn sinh ý, có thể cùng ngươi hơi hơi nói một chút không? Đương nhiên không có cửa đề. Ừ, xin hỏi các ngươi là... Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình một nam một nữ, chân mày Chiya lúc này nhíu lại. Tại yến sẽ trước khi bắt đầu, Suzuki Tomoko cũng đã đem lục soát có tham gia nhân viên danh sách đều giao cho hắn. Mặc dù trong đó nhất định là có hướng nhà Shichizu hoặc là nhà Nishikino cái loại này mang theo người nhà tới, nhưng Suzuki Tomoko đã sớm xem xét đến một điểm này, cho nên liền tham gia yến hội thành viên người nhà tin tức cũng cùng nhau chuẩn bị một phần. Nhưng trước mặt hai người nhưng cũng không tải tư liệu chính giữa. Coi như tổ chức quần áo đen hiện đảm nhiệm boss đại lý, Chiya tự nhiên trong nháy mắt liền liên tưởng đến sát thủ. Dù sao nhà Suzuki nhưng là một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản. Muốn người giết chết nhà Suzuki cũng không ít. Nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút sau, thủ hạ của Chiya ý thức hướng bên hông mò tới. Ta đúng vậy, tên là Kudo Yukiko. Đây là chồng của ta, Kudo Yusaku. Nghe nói Chiya tiên sinh sách thu được giải thưởng Edogawa Ranpo, cho nên có tòa vô luận như thế nào cũng muốn bên thả một cái Chiya tiên sinh. Thuận tiện muốn mời Chiya tiên sinh hướng dẫn một cái Yusaku mới novel. Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko nhìn chằm chằm mặt nam nhân nhìn một chút. Chiya phát hiện đối phương đích xác cùng Conan dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua là so với Conan muốn hơi hơi năm lâu một chút, hơi hơi thành thục một chút, nhưng Kudo Yukiko cũng không giống nhau. Thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Nếu như không phải là lời chính nàng nói ra, Chiya quả thực không thể tin được nàng đã là một vị mẹ của học sinh trung học phổ thông. Mặc dù lấy thân phận của hai người tiến vào nhà Suzuki yến hội cũng không phải là việc khó gì, nhưng lần này yến hội người mời tất cả đều là cố định. Cho dù có sửa đổi, Suzuki Tomoko chắc cũng sẽ trước thời hạn biết mới đúng. Vô luận hai người khiến cho nhân viên biện pháp gì đi tới trận yến hội này, cung cấp thư mời người cùng với kiểm tra tham gia nhân viên thân phận người ở trong lòng của Chiba, Chiya, đều đã vẽ lên phản đồ nhãn hiệu. Mặc dù không đến nỗi giết chết bọn họ, nhưng dạy dỗ một trận là không thiếu được. Sách của ta có thể cầm đến giải thưởng Edogawa Ranpo chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Ở giữa cho cùng độ sâu đi lên nói so với Kudo tiên sinh còn kém xa. Muốn hướng dẫn mà nói chắc cũng là Kudo tiên sinh hướng dẫn ta mới đúng. Mặc dù rất muốn đem hai người giam lại tra hỏi một phen bọn họ rốt cuộc có mục đích gì, nhưng nơi này là nhà Suzuki yến hội, cũng không phải là tổ chức quần áo đen yến hội. Chiya tự nhiên không thể làm như thế. Không, so ra có tòa cái loại này từ vừa mới bắt đầu liền đủ loại cửa hàng, nhưng đến cuối cùng mới đem tất cả đầu mối sâu chuỗi tiếp đi ra, trực tiếp cho ra câu trả lời novel. Ta vẫn là càng thích Chiya-kun loại này rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền chỉ ra thân phận hung thủ, nhưng là nửa đường lại bày ra đủ loại đủ kiểu nghi vấn, để cho người không ngừng lật đổ suy luận trước đây. Nhưng đến cuối cùng nhưng lại đến một cái to lớn xoay ngược lại novel. Mặc dù ta hiện tại đã rời khỏi giới nghệ sĩ rồi, nhưng nếu như Chiya-kun novel muốn quay thành phim mà nói, ta có thể diễn xuất. Đã từng trải qua thiên hậu diễn xuất mà nói nhất định sẽ thu hoạch một nhóm lớn phòng bán vé. Vừa vặn gần đây ta đúng là có dự định đem novel quay thành phim dự định. Đến lúc đó ta sẽ thông báo một tiếng Kudo tiểu thư. Yuko vốn là chẳng qua là dự định chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao Chiya novel vừa mới xuất bản không tới 2 tháng. Coi như nhân khí cũng không tệ lắm, quay thành phim mà nói cũng phải chờ đến 1 năm sau đó góp nhặt. Nhất định nhân khí mới có đạo diễn nhìn chúng kịch vốn chuẩn bị lật quay thành phim. Kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể dự định chính mình đem novel quay thành phim. Chứ có tiền thật tốt ở ngoài, Kudo Yukiko quả thực không nghĩ ra được những thứ khác cảm tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?